3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 368, giết lẫn nhau. Thần minh người mặc dù có vô cùng uy năng, nhưng là cách không thao tác phức tạp như vậy cung điện. Tất nhiên cũng tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa thần minh người cùng cái này tiểu thiên thế giới không biết khoảng cách có xa xôi bao nhiêu. Khả năng như trọng sinh cảnh mạnh mẽ như vậy người cuối cùng cả đời cũng không cách nào đi đến. Cho nên Tô Dạ tin tưởng cái cung điện này nhất định là có phi thường mấu chốt môi giới. Tựu giống với trong phi kiếm kiếm hồn, cương thiết khôi lỗi bên trong phù văn trận, chỉ bất quá cái này môi giới ẩn núp cực sâu. Tô Dạ cũng không cách nào tùy tiện tìm tới. Bất quá hắn hồn biết vẫn luôn bao trùm ở toàn bộ địa cung. Dù là dưới chân thâm uyên cũng cảm giác rõ rõ ràng ràng. Tô Dạ cần thời gian, càng cần hơn tập trung tinh lực. Chỉ bất quá hắn cùng Anis dưới chân nham thạch đã bắt đầu di động. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, liền cùng một cái khác nham thạch kín kẽ đụng vào nhau. Đối phương là cung tu cùng thể tu, hơn nữa đều là hóa tinh cảnh sơ kỳ. Tô Dạ cùng Anis coi như là tương đối may mắn. Này hai người coi như là đối thủ bên trong thực lực yếu hơn. Mà cung tu cùng thể tu cũng cho là như vậy. Mới vừa bọn họ liền hiếu kỳ hai cái này ngưng dịch cảnh tu sĩ là thế nào lẫn vào đến. Hơn nữa lạ mặt rất, mặc môn phục bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Bất quá chưa thấy qua tốt nhất, hạ thủ cũng sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Dù sao vì còn sống, cũng chỉ có thể ủy khuất đây đối với nam nữ trẻ tuổi rồi. Anis biết Tô Dạ thật giống như cảm giác được cái gì. Nàng trực tiếp hỏi, ngươi còn cần thời gian bao lâu? Tô Dạ mím môi một cái, sau đó không quá chắc chắn trở lại đạo, ít nhất cũng phải nửa giờ, được. Tiếp theo chiến đấu đều giao cho ta. Anis đã nghênh hướng đối diện hai gã tu sĩ. Cung tu mũi tên đã bắn về phía hắn thấy không đủ chuyên chú Tô Dạ. Nhưng là hắn mũi tên cũng không có trúng mục tiêu Tô Dạ, mà là cực kỳ quỷ dị thiên suất không ít. Cứ như vậy không tưởng tượng nổi bắn hụt rồi. Mà thể tu chỉ muốn cho hai người một cái thống khoái. Nhưng không ngờ hắn thiết quyền căn bản không có đập trúng Anis đầu, mà là cùng cung tu mũi tên như thế lệch phi thường khoa trương. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng biết trước mắt đôi trai gái này không đơn giản như vậy. Tô Dạ còn nửa quỳ ở trên tảng đá hết sức chăm chú cảm giác. Bởi vì hắn tin tưởng Anis hứa hẹn, mà Anis cũng không có cô phụ hắn. Hơn nữa Anis cực kỳ thông minh, nàng vẻn vẹn thả ra phòng ngự mà thôi, cũng đủ để đem cung tu cùng thể tu thế công chặn lại bên ngoài. Anis đang kéo dài thời gian, điều không vinh dự này là Tô Dạ tranh thủ được quý báu thời gian. Anis cũng ở đây dò xét thần minh người quy tắc trò chơi. Bởi vì hắn không có nhấn mạnh thời gian hạn chế, nhưng là cũng không thể nào để cho nàng như vậy hao tổn nữa. Đối diện cung tu cùng thể tu cũng thở hồng hộc. Bọn họ đã tâm sinh sợ hãi. Cái này nhìn yếu đuối tinh tế nữ tử, chỉ là đứng bất động là có thể văng ra bọn họ toàn bộ công kích. Hơn nữa còn thần thái như thường bộ dáng, căn bản là không coi bọn họ là thành uy hiếp. Nhưng là bọn họ có thể làm sao? Chỉ có thể có một phe sống sót a. Bọn họ không biết Tô Dạ quỳ ở nơi đó đang làm gì, cũng không biết Anis đang kéo dài thời gian. Nhưng là bọn họ biết nếu như đối phương bất tử, tử chính là bọn hắn. Cho nên bọn họ không chút nào cất giữ sử dụng ra chính mình tuyệt chiêu cùng lá bài tẩy. Thành công, mũi tên rốt cuộc bắn xuyên qua. Hơn nữa ở liền đóng vào Tô Dạ dưới chân. Khi bọn hắn tự cho là phá vỡ Anis phòng ngự thời điểm, lại phát giác Tô Dạ đã tới Anis bên người. Tìm được, nhưng là rất phiền toái. Đó là một cái phù văn hạch tâm, chỉ bất quá một mực ở di động. ta yêu cầu dẫn dắt một bộ phận tinh lực truy đuổi tung tích nó. Anis gật đầu một cái, tiếp theo sau đó thả ra vô hình phòng ngự cháo, mặc cho thể tu cùng cung tu liều mạng công kích, mà còn lại trên tảng đá có kịch chiến say sưa, không ngừng vang lên tu sĩ gào thét cùng gào thét bi thương. Còn có phô trương thanh thế uy hiếp cùng đe dọa, cơ hồ mỗi quá thời gian một nén nhang, liền có một khối nham thạch rơi xuống. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nham thạch biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đây đã qua một giờ, nàng cảm thấy được dưới chân nham thạch có vỡ nát dấu hiệu. Cũng biết đây cũng là trò chơi cực hạn thời gian sắp tới. Tinh linh không thích sát sinh, nhưng là không có nghĩa là sẽ không sát sinh. Hơn nữa đối phương nhưng là ôm cực lớn sát ý. Anis đương nhiên sẽ không nương tay. Ban đầu chết thảm dâm tăng chính là như thế. Anis, Phỉ Thúy Ghim Mâu, bắt đầu trở nên u lục mà thâm thúy đứng lên. Cung tu cùng thể tu phát giác thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế. Ý thức cũng dần dần mơ hồ, thậm chí có huyễn thính ảo giác. Cuối cùng bọn họ còn chưa chờ nham thạch vỡ vụn, liền trực tiếp nhảy xuống rồi thâm uyên. Có thể tìm được sao? Anif quay đầu nhìn Tô Dạ hỏi. Tô Dạ hoạt động một chút cổ nói, trước các loại cái trò chơi này xong chuyện rồi hãy nói. Dù sao chúng ta tạm thời điểm không đi ra lọt nơi này. Tô Dạ lời còn chưa dứt, cách đó không xa một cái nham thạch liền đụng tới, sau đó nối thành nhìn không ra bất kỳ tì vết nào. Tựa như hồn nhiên thiên thành ngay ngắn một cái khối nham thạch. Lần này đối diện là hai gã phù tu, một tên trong đó hay lại là Vân Thiên Môn phù tu. Hai gã hóa tinh cảnh trung kỳ phù tu không có bất kỳ khinh địch, bởi vì bọn họ mới vừa rồi nhưng là quan sát được Anis thần kỳ biểu hiện, đã đem hai cái này ngưng dịch cảnh tu sĩ đặt ở một cái đối đẳng vị trí. Không cần nghi ngờ, cho nên bọn họ buông tay chân ra toàn lực công kích. Hỏa Phượng Hoàng, Phong Chi Vết, không có bất kỳ dò xét, đi lên chính là tuyệt chiêu, bởi vì bọn họ biết rõ mình đã không có bao nhiêu linh uy có thể lãng phí. Đồng thời bọn họ cũng không tin tưởng Anis còn có dư lực kháng trụ bọn họ công kích. Bọn họ chỉ đúng phân nửa, Anis đối mặt loại này công kích quả thật không thể không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng là chỉ là uy lực còn lại xuyên thấu qua nàng phòng vệ. Nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục nghiêm phòng tử thủ thời điểm, Tô Dạ đã bất chi bất giác xuất hiện ở một tên phù tu sau lưng. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, phù tu liền đau đớn đều không cảm giác, liền hai mắt tối sầm vĩnh viễn mất đi ý thức. Chỉ còn lại Vân Thiên Môn phù tu thảm thiết kiên quyết hô: coi như các ngươi giết ta, sư thúc cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lúc này ai còn có thể cố kỵ đến trọng sinh cảnh uy hiếp. Vì vậy tên này Vân Thiên Môn phù tu bị Tô Dạ cưỡng ép đánh ra nham thạch, rơi vào trong vực sâu. Mà lúc này Tô Dạ mãnh quay đầu, phát hiện cách đó không xa Khổng Du đứng ở trên tảng đá yên lặng nhìn hắn. Tô Dạ yên lặng không nói trở lại chính mình trên tảng đá, cùng Anis đứng sóng vai. Bây giờ nham thạch đã thiếu mất một nửa, có thể tựa hồ còn không có phù hợp yêu cầu, mà là tiếp tục va chạm. Chỉ bất quá lần này rất nhiều đồng môn sư huynh đệ không thể tránh khỏi gặp đến cùng một chỗ. Có một cái môn phái vận khí phi thường kém, bọn họ thà gặp phải trọng sinh cảnh liều mạng một lần, cũng không nguyện ý gặp phải đồng môn giết lẫn nhau. Hơn nữa cái này môn phái còn sống 4 người. Sư huynh, thiên mệnh như thế, sau khi trở về mời chăm sóc kỹ ta vợ con. Dứt lời tên này thương tu liền muốn nhảy xuống thâm uyên, nhưng là hắn sư huynh lại đem hắn ngăn lại, sau đó cho hắn một cái tát nói: phải chết chắc cũng là ta đây cái lão già khỏm, ta không có con cái chết cũng một cái thân dễ dàng. Sư huynh, tuyệt đối không thể, ngươi nhưng là, đừng nói nhảm. ngươi sau khi trở về nhất định phải thật tốt bồi dưỡng những thứ kia có thiên phú đệ tử, để cho bọn họ đem tới có một ngày trở thành môn phái đống lương. Một tên lão giả khác cũng nói, sư đệ, hai chúng ta tuổi lớn rồi, mặc dù là hóa tinh cảnh hậu kỳ, nhưng là đã càng khó hơn tiến thêm một bước, nhưng là các ngươi không giống nhau, các ngươi còn trẻ, cho nên nhớ mới vừa rồi những lời đó, các ngươi không thể cô phụ chúng ta kỳ vọng. Cuối cùng hai gã thương tu nước mắt vỡ đê, nhìn mình các sư huynh dứt khoát kiên quyết nhảy xuống thâm uyên. Hơn nữa còn truyền tới tự nhiên tiếng cười, tựa hồ bọn họ cũng không phải là đi bị chết, mà là vội vã đi uống rượu làm vui. Tô giả cùng Anis cũng nhìn chăm chú đến nơi này bi tình một màn. Nhân tính huy hoàng cũng không thể chôn với tử vong sợ hãi. Nhưng là, một cái khác màn lại diễn ra hoàn toàn ngược lại nội dung cốt truyện. Đồng môn đều tại một cái khác trên nham thạch, nhưng là vì còn sống, không có ai làm ra thỏa hiệp, mà là lựa gọn nhanh lên một chút giải quyết hết đối phương. Không biết còn tưởng rằng là kẻ thù sống còn. Tô giả thấy lại một khối nham thạch đánh về phía hắn bên này. Lần này là thể tu cùng phù tu, mà danh phù tu lại còn là Vân Thiên Môn. Tô giả tựa hồ lại cảm giác được cái gì. Sau đó bỗng dưng quay đầu nhìn, chỉ thấy Khổng Du như cũ đứng ở trên một khối nham thạch nhìn chăm chú hắn. Mặc dù biểu hiện trên mặt nhìn không ra bất kỳ đầu mối, nhưng là chỉ chốc lát sau, trong mắt của hắn lửa giận miêu tả sinh động, bởi vì Tô giả đã đem phù tu chặn ngang chặt đứt. Hắn biết Khổng Du hận không được chính mình thay thế tên này phù tu đứng ở chỗ này. Chỉ tiếc hết thảy đều là giả thiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.